Thần Điêu Phong Vân, chương 290, xâm chiếm bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nhan Doanh thường xuyên tẩy trừ của nàng màu đỏ cái yếm cùng tiết khố. Nguyên lai là nàng tới nơi này mình an ủi, khiến cái yếm cùng tiết khố dính của nàng yêu dịch, mới có thể đi thường xuyên tẩy trừ. Nhìn nàng một hồi bán nằm, lại một hồi giống mẫu cẩu giống nhau nằm úp sấp nằm ở chiếu thượng. Ngón tay không ngừng khấu lấy phấn phùng, lại niết trà sát kia cực đại thánh nữ phong, thực tại là cái 10 phần dâm phụ. Niếp nhân vương à niếp nhân vương, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân, nếu là nhìn đến tình cảnh này, không biết ngươi lại như thế nào cảm tưởng a. Lý Hổ than thở. Cũng thay niếp nhân vương tiếc hận, cùng nam lân kiếm thủ đoạn soái nổi danh bắc ẩm cuồng đao niếp nhân vương. Lão bà đúng là cái như thế phóng đãng phụ nhân, nhìn nàng chút chưa đủ, dùng tinh tế đắc thủ chỉ muốn đi thỏa mãn chính mình. Lý Hổ lại như thế nào buông tha này cơ hội tốt. Nhưng là hắn lại lấy một cái Nhan Doanh tuyệt đối sẽ không hoài nghi chính mình phương pháp. Xuất hiện ở tại Nhan Doanh trước mặt, ha ha, rốt cục săn đến lợn rừng, một tiếng cuồng tiếu ở trong rừng cây vang lên. Đang ở khấu lấy chính mình tiểu huyệt, cũng vẻ mặt hưởng thụ Nhan Doanh cả kinh, mang chung quanh nhìn đi, nhưng là vừa rồi nam nhân thanh âm tựa hồ im bặt mà chỉ. Giống như căn bản không có phát ra quá giống nhau, Nhan Doanh nhíu mày nhìn chung quanh hắc ám rừng rậm, nàng tới nơi này mình hưởng thụ đã không phải một ngày hai ngày. Quen thuộc nơi này hoàn cảnh là cùng lúc, chủ yếu là... Trong thôn liệp hộ căn bản không dám phía sau vào núi săn bắn. Nhưng là vừa rồi kia thanh âm, tựa hồ là một cái liệp hộ đánh tới liệp hộ cao hứng la lên. Ngay tại nàng thu thập khởi tàn cục, lòng có không cam lòng vừa mặc hồi quần áo, còn không có tới kịp hệ thượng cạp váy khi, nghe thấy một trận tiếng bước chân theo đối diện mặt rừng rậm truyền đến. Tuy rằng rất chậm, nhưng là kia cước bộ cũng rất trầm ổn. Gì, rừng rậm trung truyền đến một người nam nhân sợ hãi than thanh. Nhan Doanh ngẩn ra, quả nhiên chính mình lỗ tai không mắc lỗi. Như vậy vãn, thế nhưng thật sự có nhân săn thú. Nàng vừa hệ hảo cạp váy, kia ở rừng rậm trung nam nhân cũng đã kéo nhất trích khổng lồ thân hình con mồi đi tới chính mình trước mặt mấy thước ngoại. Rừng rậm rất sâu địa phương ánh sáng thực ám. Nhưng là đây là vừa mới tiến rừng rậm địa phương, có tinh thần cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng thật ra làm cho hai người đều thấy được đối phương. Kéo con mồi nam nhân nhìn Nhan Doanh, mà Nhan Doanh cũng hai tay khóa chặt cổ áo nhìn cái kia xích nửa người trên nam nhân. Là ngươi, cơ hồ là cùng khi, hai người chăm miệng một lời nói, Nhan Doanh không nghĩ tới. Trước mắt nam nhân dĩ nhiên là trong thôn kim bà nghĩa tử Lý Hổ. Càng muốn không đến hắn như vậy vãn, còn dám đến phía sau núi săn thú. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy thân thể hắn, Nhan Doanh liền bình thường trở lại. Lý Hổ cũng không phải một người bình thường. Ha ha, Nhan đại tỷ, thực xảo a, người như thế nào ở trong này? Lý Hổ kéo lợn dừng thi thể, kích động hướng Nhan Doanh đi tới. Nhan Doanh mang xua tay nói, ngươi đừng lại đây, thấy nàng nói như vậy, Lý Hổ nhìn phía sau lợn rừng thi thể, thả xuống dưới, cười nói, đại tỷ nhất định sợ hãi này dã thú đi, ta không cho ngươi xem đến nó cũng được, nhìn Lý Hổ đi tới, Nhan Doanh chạy nhanh bế nổi lên chân, trên mặt hiện ra đỏ bừng, nàng cũng không biết Lý Hổ tới nơi này đã bao lâu. Nếu Lý Hổ có thể giấu giếm chính mình thân thể vì sao như vậy cường tráng? Hắn trong lời nói Nhan Doanh cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Làm bộ như thực bình tĩnh bộ dáng. Nhan Doanh nhẹ giọng nói. Người như vậy vãn săn thú. Sẽ không sợ bị dã thú ăn thôi. Này trong thôn nhưng là đã chết thiệt nhiều cá nhân. Đều là bị trong núi dã thú làm hại. Lý Hổ đến nàng phụ cận. Thế nhưng ngồi xuống dưới. Cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nóng lên Nhan Doanh. Cười to nói, kia Nhan đại tỷ đâu? Biết rõ này có dã thú, lại dám một mình một người tới này rừng rậm chung. Còn có nhã hứng lộng trương chiếu đến. Không biết là lưu trữ gì dùng là A ta. Ta nhàn trong nhà nhiệt, liền đi ra mát mẻ. Ngươi cách ta xa một ít. Nhan Doanh nghe thấy được Lý Hổ trên người nam nhân hương vị. Tiệm bị đánh sâu vào một chút, tim đập cũng gia tốc lên. Lý Hổ cũng không có yếu thối lui đắc ý tư, ngược lại đặt mông làm được chiếu thượng, nhìn chung quanh hoàn cảnh đại khen. Nhan đại tỷ quả thực hội tuyển địa phương, nơi này im lặng thực, ngủ tuyệt đối không ai quấy rầy. Nghe hắn nói ngữ khí, Nhan Doanh lập tức đối Lý Hổ thân phận càng nổi lên hoài nghi. Nếu hắn thật sự là một cái thô nhân, nói như thế nào nói lại như thế văn hóa, nếu hắn không phải một cái hội võ công nhân, lại như thế nào ngay cả một đầu lợn rừng đều có thể chế phục. Nhan Doanh không ngốc, ban ngày chứng kiến Lý Hổ xích trên thân, nàng tuy rằng không học quá gì võ công, nhưng là kia dáng người không phải một cái làm cu ly nam nhân có thể có được, mà là trường kỳ tập võ người mới có thể rèn luyện ra tốt như vậy dáng người. Hơn nữa Lý Hổ bơi lội kỹ xảo, càng làm cho Nhan Doanh khả nghi, hắn lại càng không sẽ là cái đánh ngư xuất thân. Ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến, nơi phát ra thôn có cái gì âm mưu? Nhan Doanh lạnh giọng nói. Lý Hổ ngửa đầu cười nói, âm mưu là không có, nếu ta ngưỡng mộ Nhan mỹ nhân, riêng nơi phát ra thôn nhìn một cái trong chốn võ lâm đẹp nhất Nhan Doanh, ngươi sẽ tin sao? Nhan Doanh cả người run lên, này nam nhân quả nhiên không phải người bình thường, nhưng là nghĩ đến chính mình phu quân là Niếp Nhân Vương. Mà này nam nhân chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng, ở trong chốn võ lâm cũng sẽ không có gì địa vị. Nàng liền lắc lắc đầu, nhìn Lý Hổ đối mặt chính mình, Nhan Doanh cười nhạt nói, muốn nhìn ta Nhan Doanh nam nhân hơn. Nhưng là cũng phải nhìn xem có không cái kia bản sự. Được đến bản nhân phương tâm, nga, kia nếu ta đi nói cho Niếp Nhân Vương, hắn lão bà chưa đủ, chạy tới này trong rừng rậm chính mình an ủi chính mình. Hắn sẽ có cái gì phương pháp, tái cho ngươi con Niếp Phong biết, hắn có một ngươi như vậy một cái lời của mẹ, thì thế nào đâu? Lý Hổ đột nhiên đứng lên, gian trá cười nói. Nhan Doanh trên mặt lộ ra lành lạnh biểu tình, này nam nhân vì sao biết đã biết sao nhiều chuyện tình. Niếp Nhân Vương là trong chốn võ lâm thần thoại, hắn có lẽ biết, nhưng là chính mình con Niếp Phong, là tùy Niếp Nhân Vương ẩn cư điền viên sau, mới sinh hạ tới, trong chốn võ lâm căn bản không có bao nhiêu nhân biết được. Lý Hổ nhìn đến Nhan Doanh trên mặt biểu tình, nói tiếp, ta biết ngươi muốn tìm cái rất mạnh nam nhân, có thể xưng bá võ lâm nam nhân, mà ta chính là, ngươi, ha ha. Nhan Doanh nghe được Lý Hổ trong lời nói, phá lên cười. Đúng lúc này, Nhan Doanh thấy Lý Hổ đột ngột trở lại nhìn kia lợn rừng thi thể. Nâng thủ nhất chỉ, kia lợn rừng thi thể nhưng lại trong nháy mắt biến thành bột phấn. Ngay cả một chút huyết cha cũng không thẳng, giống như kia lợn rừng căn bản chính là hư ảo. Nhưng là thượng thật sâu một cái rất sâu hố nhỏ, lại làm cho Nhan Doanh biết chính mình không phải xem mắt viễn thị. Nàng kinh hãi nhìn Lý Hổ, kinh thanh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đang hỏi ra những lời này khi, Nhan Doanh đã ở cẩn thận nhớ lại, nàng trải qua quá giang hồ, nhưng là Nhan Doanh tin tưởng, này trong chốn giang hồ, có thể làm đến đã ngón tay nội lực liền đem chỉnh đầu lợn rừng hóa thành cho tàn. Quả thực ngay cả một cái đều khó tìm đến, cho dù của nàng phu quân Niếp Nhân Vương, sử xuất hắn sở trường nhất ngạo hàn lục quyết, cũng không khả năng làm được đến. Lý Hổ nhìn xuống vẻ mặt kinh hãi Nhan Doanh, nhẹ giọng cười nói, Nhan mỹ nhân, cần gì phải để ý ta là ai? Đến từ làm sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta khả xem như này võ lâm tối cường nam nhân. Hừ, cường cùng không mạnh khởi là ngươi một câu liền có thể kết luận. Nếu cùng ta kia phu quân so sánh với, ngươi vị tất thắng hắn. Nhan Doanh vẻ mặt khinh thường nói. Nhìn nàng trong ánh mắt vẻ mặt, Lý Hổ lại như thế nào nhìn không ra này lòng của phụ nữ tư. Nàng là cố ý nói như vậy, tưởng kích thích chính mình đi tìm Niếp Nhân Vương luận võ. Nếu là thắng hắn, nữ nhân này có lẽ hội cùng chính mình. Nếu đánh bại, Nhan Doanh nàng tự nhiên hội chê cười chính mình, đột nhiên cúi người tìm tòi, Lý Hổ mặt cách Nhan Doanh khuôn mặt chỉ có nửa phần. Hắn chọn mi nói, Niếp Nhân Vương căn bản không phải đối thủ của ta. Ta cần gì phải lãng phí kia thể lực. Nhưng thật ra mỹ nhân ngươi, hiện tại có phải hay không nhu cầu cấp bách một người nam nhân an ủi? Dùng ngươi này mảnh khảnh ngón tay, làm sao có thể thỏa mãn? Bị Lý Hổ bắt được thủ, Nhan Doanh dãy không ra, liền cười lạnh nói, trách không được ngươi tới đến Nguyên Thôn, xem ra không an cái gì hảo tâm. Lý Hổ cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta người này không có gì ham, chính là ham mỹ nữ. Giống giang hồ thứ nhất Nhan đại mỹ nhân, là cái nam nhân nhìn cũng tâm động a, cảm ơn ngươi ca ngợi. Nhưng là mời ngươi buông thủ, ta như vậy vãn không quay về, hắn nhất định đi ra ngoài tìm ta. Nhan Doanh nhìn hắn cực nóng ánh mắt, tâm đột đột nhảy dựng lên, nghe trên thân nam nhân đặc hữu hương vị, cũng làm cho nàng có chút tâm thần không yên. Lý Hổ quả nhiên thả thủ. Nhan Doanh nhìn hắn, chậm rãi đứng lên, ngay cả chiếu cũng không tính thu hồi đến. Xoay người liền bước nhanh hướng ngoài rừng đi đến. Còn không có mới vừa đi hai bước, Nhan Doanh chỉ cảm thấy bên hông bị một đôi tay gắt gao nắm ở. Nhân đã ở trong thời gian ngắn về tới chiếu thượng. Nhan mỹ nhân, như vậy vạn hắn nếu muốn tìm ngươi, đã sớm nên tìm, nơi này như vậy ẩn nấp. Nói vậy hắn cũng tìm không thấy đi. Ngươi liền lưu lại, theo giúp ta Lý mỗ nhân hảo hảo trêu chọc một phen đi. Lý Hổ kề sát nàng phía sau nhếch lên cổ cánh hoa. Hai tay làm càn ở nàng bụng thượng một trận phủ liêu. Không nghĩ tới này nam nhân hội đối chính mình thật sự động thủ. Sợ hãi than rất nhiều. Nhan Doanh phản kháng kinh hô. Phóng thủ, khả nàng sử xuất toàn thân kính cũng chỉ là bắt tay cánh tay vừa mới nâng lên một chút. Liền lập tức bị Lý Hổ cầm ở. Lúc này Lý Hổ ở Nhan Doanh bụng phủ liêu thủ, đi tới nàng kiên định thành nữ phong, cách quần áo dùng sức xoa nắn. Đau quá, ngươi, buông ra, ta. Nhan Doanh xấu hổ đau khó nhịn, nhưng là Lý Hổ lực lượng khởi là nàng một cái sẽ không võ công nữ nhân có thể chống cự. Nàng dùng sức vặn vẹo thân thể. Nhưng cổ cánh hoa kịch liệt lay động vừa vặn ma sát Lý Hổ sớm đã có phản ánh hung khí. Kể từ đó, càng thêm kích thích Lý Hổ cuồng dã bùng nổ. Hắn đem thân thể dùng sức ma sát Nhan Doanh kịch liệt phản kháng. Dãy dụa cổ cánh hoa, thưởng thức Nhan Doanh thành nữ phong thủ càng thêm biến thái chảo niết. Nghe Nhan Doanh trên người thản nhiên mùi, Lý Hổ vẻ mặt đáng khinh cười to nói. Nhan Doanh, hôm nay ngươi chính là của ta nữ nhân, ở phản kháng, cũng đừng quái lão tử đối với ngươi không khách khí, cho ta thành thành thật thật hưởng thụ, ta bao ngươi quá chừng nghiện, bằng không hậu quả hội thực nghiêm trọng. Nghe hắn như thế đe dọa, ở liên tưởng đến hắn vừa mới như thế nào làm cho nhất trích lợn rừng hôi phi yên diệt cảnh tượng. Nhan Doanh thân mình nhất thời nhuyễn xuống dưới, nàng cũng không muốn chết. Còn không có hoàn thành nàng nhân sinh giấc mộng, liền như vậy đã chết, như thế nào có thể, kia, vậy ngươi phải nhanh điểm, chấm, Nhan Doanh cũng không biết chính mình nói như thế nào ra những lời này. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể thuận theo, tử vong cùng bị xâm chiếm hai loại lựa chọn, phòng chừng không ai hội lựa chọn tử vong. Lý Hổ trong lòng cười thầm, nữ nhân này quả nhiên rất sợ chết. Tuy rằng giữ lấy nàng phương pháp như thế ti bỉ, nhưng là nghĩ đến ngày sau có nàng tại bên người, chính mình trở thành này phong vân thế giới, ít nhất cũng có cái mặt mũi. Mỹ nhân, vậy muốn xem ngươi phối hợp không xứng hợp. Lý Hổ nói chuyện đồng thời, đem nàng thân mình vòng vo lại đây, thuận thế nhấc lên nàng váy, có thể nhìn xem rất rõ ràng, nàng bên trong thật sự cái gì cũng chưa mặc. Kia tiểu khố khố cùng hồng cái yếm, đều bị nàng giấu ở chiếu phía dưới. Text được lấy tại Nhan Doanh tiếu Mỹ khuôn mặt đỏ bừng. Mắt thấy Lý Hổ ở nàng trước người thoát cái tinh quang. Kia giữa hai chân như trẻ con cánh tay phẩm chất thật lớn hung khí. Làm cho người ta sợ hãi biểu lộ gân xanh. Nhan Doanh mở to hai mắt nhìn, nàng khi nào gặp qua lớn như vậy nhỏ hung khí. Thật mạnh dồn dập hô hấp. Nhan Doanh nhưng vẫn động hai chân tách ra, bàn ở Lý Hổ tráng kiện trên lưng. Hai chân ở Lý Hổ đĩnh thượng nhẹ nhàng một chút, dịu dàng nói, yếu cũng sắp điểm, ta còn muốn vội vàng về nhà đâu. Thấy nàng như thế thúc giục, Lý Hổ cũng không cấp không nóng nảy. Dùng hung khí ở Nhan Doanh phấn phùng ngoại chính là nghiền nát vài cái. Chợt nghe đến Nhan Doanh xoang mũi trung lập khắc phát ra than nhẹ. Của nàng cười quyến rũ cùng kia ồ ồ hướng ra phía ngoài mạo hiểm yêu dịch phấn phùng. Đều làm cho Lý Hổ buồn bực. Trong lòng mắng thầm, thối đàn bà, là ta chiếm đoạt ngươi. Vẫn là bị ngươi câu dẫn a cách trương.